Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1485, Tảo Triều Thượng Hải Lệ pha mùi thơm canh. 4. Thần Triều Hoàng Cung, nguy nga Hoàng Cung chiếm diện tích rộng lớn vô cùng. Hoàng Cung vàng son lộng lẫy, vào cung cửa mở bắt đầu, mặt đất đều là dùng ngọc thạch lót đường. Ngoài cửa hai hàng thủ vệ đứng thẳng, khí tức chìm nổi, từng vị cường giả từ ngoài cung chạy như bay tới. Bọn họ bước vào cửa cung, chính là rơi xuống, bắt đầu đi bộ hành tẩu. Không vội không chậm, các đại thế gia gia chủ nhao nhao chạm mặt, gật đầu đàm tiếu. Thần triều trong một số đại quan các đại thần, đi chân trần dẫm đạp, ăn mặc rộng rãi trường bào, sợi tóc rối tung, bọn họ cười to mà đi, nhìn nhau chắp tay. Hạ ấp thần triều thần hoàng đối với lễ nghi yêu cầu không có như vậy nghiêm khắc, mà hoàng phi quản lý thần triều trong lúc đó thì là trọng bắt lễ nghi, nhắm chúng không ít cường giả không sợ người khác làm phiền. Lời đại quan thậm chí trực tiếp lựa chọn quy ẩn vu gia trong, không ra khỏi cửa. Mà bây giờ thần hoàng trở về, những đại thần này chính là nhao nhao xuất hành. Trong hoàng cung, bọn thái giám ăn mặc bào phục cung kính đứng tại hai bên, bọn họ buông xuống chắp tay, nghênh đón đại quan đại thần. Bọn thị nữ không có vào triều, các đại thần nối đuôi nhau mà vào, đứng trong hoàng cung hai bên. Chủ vị, ngồi, thì là uy áp chấn thế thần hoàng. Thần hoàng khí tức vô cùng hùng hồn, phảng phất muốn chấn áp hết thảy. Hắn ngồi tại cao vị bên trên, nhàn nhạt nhìn lấy từng vị quần thần vào cung, phân mà đứng ở trong hoàng cung hai bên. Rất nhanh, mỗi cái đại thần, vương gia, thế gia gia chủ chính là nhao nhao tập kết hoàn tất. Một vị thái giám thì là nắm lấy một cái kim la, bỗng nhiên đánh xuống, đông một tiếng, tiếng chiêng điếc tai, phảng phất ủng có thần bí lực lượng, không ngừng khuếch tán ra tới. Các vị ái khanh, đều đến đi. Thần hoàng ngồi ngay ngắn cao vị, thản nhiên nói, lời nói rơi xuống, các vị các đại thần nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một vị đại quan thì là sắc mặt có chút cổ quái đi tới. Đứng thẳng nguyên địa, hướng phía thần hoàng chắp tay nói, hoàng thượng, Bình Dương Vương còn chưa đến. Lạc gia cao ốc, trong nhà hàng, Bình Dương thần vương lộc cộc thôn lấy nước bọt, chằm chằm lấy trước mắt này bày ở trên bàn cơm biển Lệ pha. Lỗ mũi mở lớn, tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài giống như, thân là Bình Dương vương, hắn món gì chưa từng ăn qua, nhưng lại chưa bao giờ giống như ngày hôm nay. Không kịp chờ đợi muốn nếm thử trước mắt cái này bàn biển Lệ pha. Lạc tam nương, Hạ Thiên mấy người cũng là có chút không kịp chờ đợi. Mùi thơm lay động nhân vị cảm giác, này phảng phất nở rộ kim sắc quang mang biển Lệ pha, không khỏi điều động đến bọn hắn hưng phấn điểm. Món ăn này gọi là biển Lệ pha, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn lấy ghé vào trên bàn cơm một đám người, nói ra, khóe miệng của hắn hơi hơi kéo một cái, rất hài lòng đám người này thái độ, đối mặt mỹ thực, nên muốn như vậy như đói như khát. Bộ Phương thanh khục một tiếng, còn muốn hảo hảo giới thiệu một chút món ăn này, bất quá cũng là bị mọi người cắt ngang. Bọn họ thật sự là lười nhác nghe Bộ Phương ồn ào, không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một phen mỹ thực. Bộ Phương cũng không nóng giận, dù sao đồ ăn là hắn làm, sức hấp dẫn như thế nào hắn biết rõ. Tay run một cái, lòng cốt thái đao nhất thời nổi lên, trong tay xoay một vòng, sau một khắc nhất đao chạm dưới, nhất thời đao quang lấp lóe, này biển Lệ pha bị cắt chém số tròn khối, liền giống như một khối pizza bị cắt ra giống như, trên đó chu quả tương cũng là đều phân phối ở tại bên trên. Bộ Phương vươn tay, năng lượng tràn ngập trên tay, hóa thành bao tay, lấy xuống một miếng biển Lệ pha, tiểu u đến một khối, cẩu gia đến một khối, mùa hè đến một khối, tiểu hồ đến một khối. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương rất nghiêm túc tại phân phối. Chỗ này đều là người quen, Bộ Phương cắt khối hình dáng lớn nhỏ đều như thế, ngược lại là rất lợi hại công bình. Mọi người tiếp nhận biển Lệ pha, bưng lấy biển Lệ pha, nhìn lấy phía trên kia chảy xuôi theo dầu nước, đều là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Ngoài cửa, một đám thực khách đều là rướn cổ lên. Bọn họ đỉnh lấy trong nhà hàng bọn này nhấm nháp mỹ thực ra băng. Trong lòng nhất thời ai oán vạn phần. Bọn họ nhìn chằm chằm biển Lệ Pha. Mùi thơm cũng là từ nơi này biển Lệ Pha tràn ngập ra. Thật muốn ăn a, mỗi người đều là nuốt nước miếng. Có chút không kịp chờ đợi. Hả? Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt Bình Dương Vương. Gia hỏa này làm sao cũng ở nơi này. Bình Dương Vương có chút chờ mong nhìn lấy này còn lại hai khối biển Lệ Pha. Đến a, cho Vương nhất khối. Bình Dương Vương không kịp chờ đợi. Đói khát vạn phần. Hắn nhìn chằm chằm Bộ Phương. Toát ra chân thành tha thiết ánh mắt. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Hữu tâm muốn cự tuyệt Bình Dương Vương. Bởi vì Bộ Phương cùng hắn không quen. Nhưng là ngẫm lại. Vẫn là tính toán. Dù sao trước đó Bình Dương Vương thiếu Vương ra trợ giúp hắn không ít lần. Xem ở tên này nhi tử phân thượng. Liền để hắn đẹp một hồi đi. Cho nên Bộ Phương đem sau cùng một khối biển Lệ Pha đưa cho Bình Dương Vương. Bình Dương Vương nắm lấy biển Lệ Pha. Cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Này biển Lệ Pha đỉnh đầu. Có một khỏa béo khỏe biển Lệ. Cơ hồ muốn đến rơi xuống. Bình Dương Vương há to mồm. Muốn đem này biển Lệ cho nuốt vào trong bụng. Bất quá. Ngay tại hắn chuẩn bị ăn thời điểm. Hoàng cung phương hướng. Truyền đến một tiếng to rõ kim la thanh âm. Bình Dương Vương lỗ tai nhất động. Bỗng nhiên ngẩn ngơ. Thần sắc trên mặt đột nhiên đại biến. Bị. Bình Dương Vương trong lòng quính lên. Thậm chí không kịp ăn biển Lệ Pha. Thân hình nhất thời như giống như sao băng bắn ra mà ra. Cho dù là tại di động với tốc độ cao trong. Cũng là không quên mất. Bảo vệ tốt trong tay biển Lệ Pha. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy phi nước đại mà đi Bình Dương Vương. Về sau ánh mắt lại lần nữa khóa chặt trong tay biển Lệ Pha bên trên. Hít sâu một hơi. Nắm lên biển Lệ Pha. Há to mồm. Đem này biển Lệ Pha một góc. Nhét vào trong miệng. Im ắng cắn xuống một thanh. Trong miệng nhất thời bắt đầu nhấm nuốt. Một cỗ nồng đậm trứng hương tại trong miệng lan tràn ra. Bàng bạc vô cùng. Để cho người ta toàn thân đều là sảng khoái đứng lên. Lỗ chân lông đều dựng. Tiếp theo bạo phát. Thì là một cỗ nhai kình. Không sai. Nhai kình. Bởi vì là sử dụng khoai lang phấn chế tác. Cho nên cái này biển Lệ Pha tràn ngập một chút dẻo dai. Cắn xuống về sau. Thế mà chưa từng đem này biển Lệ Pha đè nát. Mềm nhu bao trùm khoang miệng. Tại trong miệng tản mát ra kinh người mùi thơm. Một khỏa béo khỏe biển Lệ so cắn nát. Phảng phất có thể nghe được thổi phù một tiếng. Trong đó chất lỏng bắn tung tóe mà ra. Chảy xuôi miệng đầy ba. Được. Ăn ngon. Hạ Thiên ngây người. Cắn một cái biển Lệ Pha. Liền cảm giác mình cả người đều là đắm chìm trong cái này đơn giản mà không tầm thường mỹ vị ở trong. So với đã từng nếm qua phức tạp địa cấp thần linh nấu nướng mỹ vị. Loại này vô cùng đơn giản mỹ thực. Lại là càng thêm lay động nàng. Mà lại, để cho nàng tâm thần đều là có chút rung động cùng chập chờn. Loại này bình thường trong tràn ngập không đơn giản. Để cho nàng rất lợi hại kinh ngạc. Không hổ là có thể phá giải thượng cổ thiên thần truyền thừa phong ấn thần chú. Loại này không giống bình thường chú nghệ. Xác thực không phải những địa cấp đó thần chú có thể nấu nướng mà ra. Lộc cộc, Hạ Thiên hít sâu một hơi. Ngửa đầu, trắng noãn cái cổ phát ra oánh oánh quang hoa. Nàng không có che giấu chính mình dung nhan. Đó cùng Mộc Hồng Tử giống nhau đến mấy phần dung nhan tuyệt mỹ. Đẹp để cho người ta ngạt thở. Tăng thêm giờ phút này bị mỹ thực chỗ dụ hoặc mông lung khuôn mặt. Khiến cho nàng càng phát ra mê người. Tú sắc khả san. Nói có lẽ cũng là loại này đi. Ngoài cửa, một đám thực khách đã sớm nhìn ngốc. Có mỹ thực, có mỹ nhân. Bữa ăn này quán, là tiên cảnh a. Một đám người ngây ra như phỗng. Thần triều hoàng cung, thần hoàng cao làm tại vị trí bên trên. Ánh mắt lạnh nhạt. Nhàn nhạt nhìn lấy dưới đáy quần thần. Hôm nay mở tảo triều. Chính là vì trọng chỉnh triều cương. Có chút hỗn loạn sự tình cũng phải làm rõ. Đồng thời, Cần tại đại kiếp tiến đến trước. Đem cần bố trí sự tình. Bố trí tốt, để phòng đại kiếp về sau. Hết thảy lộn xộn, một số trong lòng còn có ác ý gia tộc. Đều cần thanh trừ, những hoàng phi đó chỗ bồi dưỡng tâm phúc. Tự nhiên cần xóa đi. Trọng yếu nhất là, hắn cần điều động cường giả tìm kiếm này cổ quái sinh linh. Kém chút đem hắn đánh lén chết sinh linh đáng sợ. Này sinh linh cho thần hoàng một loại phi thường cường liệt cảm giác nguy cơ. Cảm giác này sinh linh tự hồ sẽ cho thần triều mang đến đại kiếp. Thần hoàng đại kiếp sắp tới. Loại dự cảm này sẽ không ra sai. Cho nên, hắn cần thừa dịp này sinh linh còn chưa trưởng thành lên trước khi đến. Đem loại nguy cơ này bóp chết. Bình Dương Vương còn không có đến a. Thần hoàng đột nhiên dừng lại lời nói. Nhướng mày, liếc nhìn toàn trường. Nói, lời nói như kinh lôi. Ầm ầm vang vọng mà lên. Cái này hổ Bình Dương. Không đem hoàng để vào mắt. Hắn lúc nào có loại này lá gan. Thần hoàng đôi mắt lấp lóe. Thầm nghĩ trong lòng. Tại hắn lời nói rơi xuống. Ngoài hoàng cung, một bóng người. Chính là nhanh chóng chạy nhanh đến. Một đường chạy. Đứng tại bên ngoài cửa cung. Hoàng thượng. Lão thần tới rồi. Bình Dương Vương la lớn. Về sau. Chính là bước vào cung điện bên trong. Trong tay hắn bưng lấy biển lệ pha. Cẩn thận từng ly từng tí. Sợ biển lệ pha trung hải lệ cho dốc hết ra rơi. Loại tổn thất này nhưng là sẽ nhượng tâm hắn đau đến không thể hô hấp. Hắn bước vào hoàng cung. Một bên mỉm cười cùng đã lâu không gặp các lão bằng hữu gật đầu thăm hỏi. Một bên khác thì là hướng phía vị trí của mình đi đến. Một cỗ nồng đậm mùi thơm từ Bình Dương Vương trong ngực phiêu đãng đi ra. Đãng a đãng, thần triều trung đại thần nhóm đều là sững sờ. Về sau từng cái vô ý thức run run cái mũi. Suy suy suy, một cái đại thần run run cái mũi. Phát ra tiếng xèo xèo. Cả đám đều run run. Chính là từng đợt tiếng xèo xèo. Bọn họ cảm thấy dạng này có thể là không đúng. Cho nên, mọi người nhìn một chút mặt không biểu tình thần hoàng. Không tại như vậy trắng trợn. Nhưng là vẫn nghiêng mặt. Tại suy suy suy hít vào khí. Được, thơm quá a. Một vị đại thần ngơ ngác. Dâu trắng rung động. Nói, cái này hương vị gì? Hổ Bình Dương cái thằng kia mang đến thứ gì đến vào chiều sớm. Một vị vương gia thôn một miếng nước bọt. Thầm nghĩ trong lòng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Cao vị bên trên, thần hoàng tằng hắng một cái. Các đại thần nhất thời trong lòng run lên. Cũng không dám có quá nhiều động tác khác. Tiếp đó, chúng ta tiếp tục vào chiều sớm. Thần hoàng nói. Hắn liếc nhìn Bình Dương Vương nhất mắt. Bình Dương Vương tranh thủ thời gian cùng thần hoàng tươi cười gật gật đầu. Nhận lầm thái độ rất lợi hại thành khẩn. Thần hoàng chính là không thèm để ý Bình Dương Vương. Bắt đầu khai chiều sẽ. Thần hoàng nói tiếp đại hội nội dung. Loại kia kỳ dị sinh linh đối thần triều có uy hiếp. Một cái không quan trọng. Nhưng là bọn họ sinh sôi cực nhanh. Nếu là ngàn vạn kỳ dị sinh linh trùng kích thần triều. Đối với thần triều mà nói. Là một loại tai. Chấm ngoặc kép. A thần hoàng nói ra một nửa. Một đạo tiếng rên rỉ đột nhiên vang vọng mà lên. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Ở đây người nhất thời một mặt cổ quái. Mỗi người đều là ánh mắt quét qua. Rơi vào Bình Dương Vương vị đưa. Chỗ ấy, Bình Dương Vương chính nắm lấy biển lệ pha. Cắn xuống một thanh, thần hoàng có chút im lặng. Bất quá vì duy trì tảo triều nghiêm túc. Cũng không nói gì thêm. Hắn ho nhẹ một tiếng. Tiếp tục nói. Loại này tai nạn, chúng ta nhất định phải sớm làm ách chế. Nếu không đối với thần triều kiến thiết cùng chưa. Chấm ngoặc kép. A lại là một tiếng rên rỉ. Cắt ngang thần hoàng lời nói. Tất cả mọi người ánh mắt lại lần nữa khóa chặt tại Bình Dương Vương trên thân. Vừa hay nhìn thấy Bình Dương Vương cắn xuống một miếng biển lệ pha. Nóng hôi hổi biển lệ pha trong tay hắn mạo đằng lấy hương khí cùng nhân uân chi khí. Một khối béo khỏe biển lệ đang rung động. Vung qua hư không. Bắn tung tóe dầu nước, nồng đậm sinh cơ, mùi thơm, còn có nhân uân chi khí, tràn ngập ra, lộc cộc, lộc cộc lộc cộc, trong hoàng cung các đại thần, thấy cảnh này, cả cảm giác được một trận cảm giác đói bụng đánh tới. Bụng phát ra lộc cộc tiếng vang. Thần Hoàng khóe miệng giật một cái. Sờ sờ chính mình dạ dày. A, Bình Dương Vương oạch một tiếng. Đem biển lệ nuốt vào trong miệng. Ánh mắt mê ly vạn phần. Phát ra rên rỉ thanh âm. Hắn đắm chìm trong biển lệ pha mỹ vị trong. Vô pháp tự kềm chế. Đột nhiên, Hổ Bình Dương thân thể chấn động. Chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc áp lực tràn ngập ra. Suýt chút nữa thì đem hắn ép nằm dạp trên mặt đất. Hổ Bình Dương ngẩn ngơ. Ngẩng đầu, chỉ gặp cao vị phía trên. Thần Hoàng trong đôi mắt hỗn độn lưu truyền. Giống như cửu long gào thét. Bành một tiếng, Thần Hoàng một trưởng vỗ đang ghế dựa trên lan can. Hổ Bình Dương, ngươi là thật sự cho rằng Hoàng lão đến sách không động đao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.